Bảo bối lãnh khóc tôi yêu em. Chương 4, trở về. Oan gia gặp gỡ. 3. Góc truyện audio.com. Sau khi ngủ một giấc, Hàn Băng thay đồ, hóa trang vì định đi mua một số thứ, cô bước xuống và mọi hoạt động ngưng lại, thời gian như ngừng trôi hoàn mỹ đến nghẹt thở. Chiếc quần bó đen và đôi bốt cao cổ nâu đỏ gắn đã quý. Áo khoác dài ngang đùi bên trong sơ mi trắng, khuy là kim cương 3 carat, mái tóc tím biếc xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt xanh ánh tím huyền ảo. Bước lên chiếc Lamborghini Veneno, cô đi với tốc độ kinh hồn đến Royal Plaza, đội chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt và bước vào. Cho dù thế nhưng cô vẫn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn bởi dáng người cô thể chuẩn hơn, thần thái lạnh lùng cuốn hút đồng thời cũng khiến người ta nể sợ. Khuôn mặt và hình dáng thật của cô chưa ai được chứng kiến ngoài ngoài. Cô luôn hóa trang che bớt khuôn mặt kiều diễm nhưng cũng đủ làm điên đảo bất kỳ ai. Đang đi, một con nhỏ ẻo là, khuôn mặt như chát cả tấn phấn cố tình đâm vào cô, nhưng chính nhỏ đó lại lăn đơ ra sàn vì. Hụt, Hàn Băng lấy tay phủi nhẹ vai áo vừa bị nhỏ lướt qua như vừa bị dính thứ gì dơ bẩn rồi quay lưng bỏ đi để lại con nhỏ với khuôn mặt đang chuyển màu vì tức giận. Nhỏ tắc kè hoa to gan giật áo cô làm sợi dâu truyền kỳ vật bị đứt. Cô quay lại, xa sầm nét mặt, nếu cô phải đang che giấu thân phận, nhất định cô sẽ rút súng tặng ngay một viên đạn vào cái đầu cô. Não của à, cô biết thân phận chạm vào cô đã rất muốn hết sống rồi. Bây giờ còn dám, quỳ xuống XL, nhỏ đó thấy nét mặt cô thì vênh mặt khoái chí. Cô biết sống chết mà tiếp tục nhu ngốc, Hàn Băng tiến lại gần nhỏ đó. Gương mặt cô cảm xúc quỳ, nghĩ cô xứng sao, cô nói rồi đá vào chân làm nhỏ khụy xuống rồi gằn giọng, sẽ chết nếu còn dám. Đang định đi khỏi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đánh người rồi đi dễ dàng vậy sao? Cách chương.